Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758, liên tiếp bị thương nặng. Mọi người yên lặng, song trọng Phật chi trùng kích. Cốt quyền, vẫn thạch lưu tinh mưa. Sengoku cùng gặp cũng là tâm thần kinh hãi. Căn bản không kịp suy nghĩ nhiều liền bộc phát ra chính mình mạnh nhất công kích. Hai cổ vai u thịt bắp sóng trùng kích cùng đầy trời đen kịt quyền ấn theo sát lấy hàn băng chi khí. Điên cuồng đánh biển lửa. Dầm dầm dầm. Đáng sợ bạo tạc cùng bằng bạc khí lãng điên cuồng tràn ra khuếch tán. Nhưng là hết thảy các thứ này đều thì không cách nào ngăn trở biển lửa hàng lâm. Sengoku cùng gặp công kích chỉ là nhượng biển lửa thoáng giảm nhanh một ít. Chợt lại nuốt mất Mariezoa hơn nửa đại địa. Đen kịt hắc hỏa diễm cùng ẩn chứa kiếm cương điên cuồng xé rách. Chỗ đi qua đại địa đều là trong nháy mắt bị chôn vùi. Toàn bộ Mariezoa liền phảng phất hỏa diễm quái thú cái chiếm đoạt một dạng. Chỉ lưu lại một nửa cũng chưa tới đại địa. Gap, Sengoku, còn có đại tướng cấp thực lực Aokiji cùng Fujitora đều dựa vào lấy thực lực bản thân tại thế ngàn. Cân treo sợi tóc thoát đi. Nhưng là những kia hải quân chính là không có vận tốt như vậy. Gần 1/3 hải quân tướng lĩnh cùng theo đại địa cùng một chỗ hóa thành cho bụi. À tương đương, rơi vào còn sống Mariezoa trên. Gáp nhìn xem biến mất đại địa cùng phía trên hải quân tướng lĩnh. Cả người giống như phong ma. Gào thét giống giận dưới. Dẫm lấy ghé pâu cuồng bạo sông về thiên không. Thẳng hướng vô thương đi. Tại bên kia, Sengoku cũng là không có tốt hơn chỗ nào. Hai mắt huyết hồng một mảnh. Thoáng cái tử vong nhiều như vậy hải quân tinh anh. Coi như lần này tạm khó có thể trải qua. Hải quân thực lực cũng sắp té đáy cốc thậm chí sụp đổ. Trong nháy mắt cùng gặp một dạng mang theo lấy kinh khủng khí lãng xông về vô thương. Thương tương đương. Vô thương thần sắc lạnh lùng. Đối mặt đánh tới hai người. Hổ phách trong phút chốc chính là một đạo chém ra tê thiên liệt địa sợ thiên kiếm cương. Bức bách Sengoku cùng gặp sắc mặt đại biến liền vội vàng tránh ra. Sansoru, vô thương thân hình chợt nhiên từ biến mất tại chỗ. Chính là siêu việt mắt thường tốc độ. Trong nháy mắt hàng lâm đến Sengoku trên không. Lưỡi đao phá toái hư không. Kinh khủng kiếm cương dĩ nhiên chém xuống. Kêu to, Sengoku điên cuồng giống giận. Hóa thành kim Phật hắn một trưởng lật trời đánh ra bằng bạc sóng trùng kích muốn ngăn cản kiếm. Cương công kích, cốt quyền, thiên thạch, tại không xa Biska phổ cũng là không chút do dự nào. Cuồng bạo hướng lấy vô thương đấm ra một quyền giống như núi cao đen kịt quyền ấn. Ẩm ầm tương đương, đen kịt hắc kiếm cương lấy bén không thể đỡ thế xé rách sóng trùng kích rồi sau đó bạo chém cùng. Sengoku trên người. Đem nó kim thân xé ra sâu đủ thấy xương trên không đồng thời cũng là đem Sengoku phảng phất như sao. Rơi chém xuống đại địa. Xô ra vài trăm thước đại hố vẫn thạch. Tịch tượng. Vô thương tay phải biến hóa quyền. Băng lãnh nhìn về phía đánh tới đen kịt quyền ấn. Cánh tay trái trên cơ thể khuyến khích. Xoay người chính là một quyền vung ra to mấy chục mét giống chân pháo không khí. Tịch tượng là có thể nói là thân kỹ năng một loại. Nhục thân khí lực càng cường đại, nó có thể phát huy uy lực cũng là mãi mãi không kết thúc. Lúc này vô thương đánh ra tịch tượng hoàn toàn không kém gì ban đầu Kaido đánh ra cột sáng sóng. Trùng kích, ầm ầm tương đương, pháo không khí hung mãnh cùng đen kịt quyền ấn đụng vào nhau. Hai cổ lực lượng va chạm dưới nhất thời đưa tới chấn động thiên động địa oanh tiếng rên cùng cuồng. Bạo sóng trùng kích. Khiến cho chu vi mấy ngàn thước không khí đều là vén lên từng cơn sóng gợn gợn sóng. Nhưng phàm chỗ đi qua, hư không hỗn loạn, đại địa băng liệt, có thể nói hủy thiên diệt địa. Gặp dù sao tuổi già sức yếu thực lực Sarutobi năm đó. Nếu như là tại mười mấy năm trước, có lẽ hắn còn đảm bảo lưu 7-8 thành thực lực. Nhưng là bây giờ có thể có 5 lục thành liền không sai. Đen kịt quyền ấn nhất thời xảy ra bạo tác, hóa thành lộn xộn năng lượng tiêu tan hư không, mà pháo không khí mặc dù cũng là giảm nhanh không ít, nhưng vẫn là cuồng bạo trùng kích hướng gáp, uống a, gáp giống to, cánh tay phải cơ thể giãy giụa. Một quyền đem uy lực giảm nhiều pháo không khí đánh bạo. Chợt liều lĩnh xông về Vô Thương. Vô Thương nhãn thần băng lãnh như hàn xương. Thân hình nhất thời nổ bắn ra mà ra. Mấy cái thời gian lập lòe liền đã nhiên cùng đánh tới gáp gặp nhau. Không có chút gì do dự. Đã cuồng bạo gáp nhất thời giơ lên hai cánh tay hóa thành tàn ảnh. Điên cuồng đánh ra đầy trời đen kịt quyền ấn bao phủ mà ra. Haki vũ trang. Núi lở. Đào quang sáng chói nở rộ. Vô Thương đem hổ phách tà tà chém ra. Nhất thời bộc phát ra một đao đen kịt kích quang kiếm cương. Cường thế đem đầy trời quyền ấn quán xuyên mà rơi. Đánh vào gáp trên người. Phốc tương đương. Gáp phun ra búng máu tươi lớn. Hướng lấy phía dưới đại địa rơi xuống đi. Cái kia cường tráng trong ngực bị kích quang kiếm cương quán xuyên mà qua. Xé rách ra máu chảy đầm đìa lỗ lớn. Thậm chí có thể nhìn thấy bên trong tàn phá nội tạng. Gáp. Tại đại địa trên. Trước bị chém xuống. Lúc này trên người tắm huyết chiến quốc thấy như vậy một màn nhất thời muốn rách cả mí mắt. Liền vội vàng bắn ra. Nhanh chóng đem rơi xuống gáp tiếp lấy. Khụ khục. Gáp trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Cả người sắc mặt trắng bệch. Nó khí tức cũng là không ngừng yếu bớt. Vô Thương núi lở không chỉ có quán xuyên thân thể của hắn. Nó đáng sợ phong mang càng là xoắn nát hắn sở hữu nội tạng. Loại thương thế này nhưng là so với Kizaru dùng tia chớp quán xuyên dâu trắng thân thể còn nghiêm. Trọng hơn nhiều, dù là gáp là khí lực cường đại. Lúc này cũng là đã kề cận tử vong. Vô Thương chậm rãi từ thiên không hạ xuống. Rồi sau đó trôi nổi tại đại địa mười mấy mét không trung. Giống như thần linh một dạng băng lãnh mắt nhìn xuống lấy phía dưới hai người. Giao chiến vẻn vẹn mấy lần. Nhưng là Sengoku cùng gặp một cái bị thương thật nặng. Một cái kề cận tử vong. Cho thấy thực lực chân chính Vô Thương có thể nói cực kỳ kinh khủng. Ở phía xa Nguyệt Nha Oanai. Vừa vặn đăng trên thuyền hải tặc băng hải tặc dâu trắng tất cả đều là rung động nhìn xem đảo trên. Tình huống. Sengoku cùng gặp hai cái này thế giới đỉnh phong tồn tại cư nhiên đang đối mặt bá đế thời điểm. Giống như hài đồng một dạng như thế mềm yếu không chịu nổi. Cha, người đỉnh phong thời gian cùng bá đế so sánh người nào lợi hại hơn? Ba phen đội trưởng Kim Cương Zozu không nhịn được nhìn về phía hơi chút băng bó vết thương. Một chút cha, dâu trắng yên lặng, ánh mắt nhìn lấy đảo trên kia còn như thần ma thân ảnh. Trong lòng mặc nhiên, hắn thời kỳ đỉnh phong có lẽ có thể chống lại hai tên thế giới cấp cường giả. Nhưng là lại xa xa không làm được giống như đối phương như vậy nghiền ép. Quả chấn động có lấy không ai sánh bằng lực tàn phá. Thậm chí có thể tùy tiện hủy diệt đảo và phá hủy chu vi mấy trăm Caspian Sea khu vực. Nhưng đây chỉ là phá hoại phạm vi mà thôi. Nếu như trận đối chiến. Dâu trắng làm sao không minh bạch hắn coi như là thời kỳ đỉnh phong cũng thì không bằng Vô Thương. Dâu trắng yên lặng không thể nghi ngờ giống như là một loại trá hình trả lời. Kim Cương Zozu cùng chung quanh băng hải tặc dâu trắng tất cả đều là yên lặng đi xuống. Mời đọc băng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.